Ngận thuần ngận ái muội, chương 613, tình huống, gocchuyenaudio.com. Từ hồi trung học đến giờ, Dương Minh đã trở nên hiền rất nhiều, trước khi ra tay, đều cho đối phương một cơ hội ăn năn và cơ hội xin lỗi, nhưng lần này thì khác, thằng chó này chửi cha của hắn, đây là điều Dương Minh không dễ dàng tha thứ. Bây giờ, không giết tên này đã là nhân từ lắm rồi, Dương Minh đã nhịn rất nhiều tức giận, nhưng cho dù như vậy, trên mặt của Vạn Tổng vẫn còn nguyên một dấu chân to đùng. Đầu của Vạn Tổng bị Dương Minh đạp cho một cái, muốn méo quai hàm luôn, nói chuyện cũng khó khăn, mà miệng thì đơ ra như một con cóc vậy. Đúng, xin lỗi, Vạn Tổng cũng đã tỉnh rượu hơn phân nữa, ôm cái suy nghĩ hảo hán không tranh cái thiệt trước mắt, trong lòng thì lại cân nhắc là sau khi rời khỏi đây nên trả thù những người này thế nào. Lớn tiếng một chút không nghe được, Dương Minh đạp mạnh xuống một chút, xin lỗi, là tôi sai rồi, Vạn Tổng lớn tiếng nói. Kêu ông nội đi, Dương Minh vẫn chưa có dấu hiệu bỏ qua cho hắn, đối với Dương Minh, chỉ có hai sự uy hiếp lớn, một là những người con gái hắn yêu và yêu hắn, hai chính là cha mẹ của hắn. Bất kỳ kẻ nào dám đụng vào một trong hai chỗ này, thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Ông nội, Vạn Tổng cầu xin, ngài tha cho tôi đi. Dương Đại Hải bị biến cố bất ngờ này làm cho chấn động, chờ khi ông hồi phục thì đã thấy chân của Dương Minh đang đạp lên đầu của Vạn Tổng, lập tức giật mình nói. Đại Minh, mày làm cái gì thế, mau buông Vạn Tổng ra. Hừ, Dương Minh hừ lạnh một tiếng, nâng chân lên, tên này vội lồm cồm bò dậy, chạy ra ngoài cửa. Mẹ kiếp, Dương Minh mắng một câu, sau đó lạnh lùng liếc Hầu Trấn Hám. Hầu Trấn Hám lập tức hiểu ý, bất luận là người nào, có thân phận gì, ở phía nam hiển hách cỡ nào, hô mưa gọi gió đến đâu, nhưng nếu đã đến Tùng Giang, đến địa bàn của Dương Minh, mà dám có thái độ bố láo, thì đừng mong được sống khá giả. Cho nên, Hầu Trấn Hám lập tức gọi điện thu xếp, phòng trừng, tên Vạn Tổng này nếu lết ra được khỏi Tùng Giang, dù không chết thì cũng bị lột ra. Đại Minh, tại sao mày dám làm vậy với Vạn Tổng? Dương Đại Hải tức giận nói, mày như vậy, người ta có thể cho công ty đơn đặt hàng sao? Được rồi, lão Dương, đừng nói Dương Minh nữa. Phùng Vạn Giang lắc đầu, nếu tôi mà trẻ lại vài tuổi, không chừng cũng đã đánh hắn rồi. Hả, vì sao, Dương Đại Hải nghi hoặc hỏi, ông không có kinh nghiệm thương trường như Phùng Vạn Giang, nên thái độ làm người vẫn chưa được khôn khéo lắm. Nhưng Phùng Vạn Giang là lão già trên thương trường rồi, từ trong lời nói của Vạn Tổng, đã sớm nghe ra ý tứ của hắn. Người này căn bản là không có thành ý hợp tác mà hoàn toàn xem đám người của mình như một lũ ăn xin, cuối cùng còn bố thí cho một cái. Cho nên, mối làm ăn này, cho dù Dương Minh có đánh hay không đánh thì cũng không thành. Lão Dương, ông vẫn chưa nhìn ra sao? Phùng Vạn Giang cười khổ. Vạn Tổng căn bản là không có ý hợp tác đem chúng ta trở thành lũ xin cơm. Muốn dùng 10 vạn đồng để đuổi chúng ta đi. Cái này, Dương Đại Hải suy nghĩ nửa ngày, đại khái cũng hiểu được vấn đề, thở dài một hơi, nói. Nhưng mà, Dương Minh làm vậy không phải hơi quá đáng sao? Lỡ như Vạn Tổng báo cảnh sát thì sao? Ha ha, Dương Minh lập tức cười, nếu nói là Vạn Tổng tìm người trả thù mình, vậy thì mới có thể, nhưng báo cảnh sát thì không thể. Vì sao, thứ nhất, Dương Minh cũng không làm gì hắn, thứ hai, hắn có cái gì chứng minh là Dương Minh đã đánh hắn? Quả nhiên, gocchuyenaudio.com, Hầu Trấn Hám nghe xong, lập tức nói, bá phụ, ngài yên tâm, chuyện này cứ để con lo. Cái này, Dương Đại Hải vẫn không biết Hầu Trấn Hám là ai, cho nên không biết nói gì. Nhưng Phùng Vạn Giang thì hiểu rõ Hầu Trấn Hám đang làm gì, có lai lịch gì, vì thế nói với Dương Đại Hải. Hầu Tổng là người tài ba, lão Dương, ông cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Thật là mất hứng, Dương Minh nói, chú Phùng, cha, bởi vì tên mặt méo này mà chúng ta chưa được ăn gì, đi thôi, chúng ta đổi chỗ ăn cơm. Bất Dạ Thiên, con mời. Hầu Trấn Hám vội vàng đứng dậy nói, cái này, về nhà ăn là được rồi, và lại không phải chúng ta đã đổi đồ ăn rồi sao? Dương Đại Hải hỏi, Đại Hầu, anh cho lui đi, nơi này không khí không tốt, hay là đến chỗ của anh đi. Dương Minh nói, vâng, Dương ca, Hầu Trấn Hám gật đầu, đi ra ngoài, vốn là đồ ăn đã làm xong hết rồi, không thể lui lại được, nhưng Hầu Trấn Hám lười nói nhảm với người phục vụ, trực tiếp gọi ông chủ ra nói chuyện. Ông chủ vừa nhìn thấy Hầu Trấn Hám, lập tức trách mắng người phục vụ không có mắt nhìn, vội vàng nói bữa cơm này là mình đãi, miễn phí. Hầu Trấn Hám cũng thản nhiên chấp nhận, không từ chối. Tuy rằng Hầu Trấn Hám bình thường không đến Nguyệt Đảo làm phiền, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Nguyệt Đảo, cũng bởi vì Nguyệt Đảo quá nhỏ, hơn nữa cách làm ăn ở đây không phù hợp với hắn. Ông chủ Nguyệt Đảo cũng hiểu được chuyện này, cho nên rất cung kính đối với Hầu Trấn Hám. Đoàn người đi vào Bất Dạ Thiên, Hầu Trấn Hám trực tiếp dẫn đám người Dương Minh lên phòng VIP, vừa đi qua phòng khách lầu 4, đột nhiên bên trong nghe thấy một tiếng gào thét tê dại. Hầu Trấn Hám lập tức nhíu mày, quay sang hỏi tên tiểu đệ. Chuyện gì thế này, có người đến làm loạn? Không phải, Hầu Tổng, là khách của chúng ta, là một đám người. Tên tiểu đệ giải thích, có thể bọn họ đang chơi bài. Hầu Trấn Hám gật đầu, không nói gì nữa, bởi vì khách đến Bất Dạ Thiên cũng rất hỗn tạp, có người đến đánh bài, sau khi thua gào thét sùm cũng là chuyện bình thường. Dương Minh cũng không để ý, tùy ý quét mắt vào trong phòng. Chẳng qua, sau khi nhìn vào, hắn lập tức nhíu mày, thu mắt lại, đi theo Hầu Trấn Hám đến phòng VIP trên cùng. Phục vụ đến đưa thực đơn, Hầu Trấn Hám đem thực đơn đưa cho SSD và Phùng Vạn Giang, để hai người gọi món, Dương Minh lấy cơ đi toilet, đứng lên, liếc nhìn Hầu Trấn Hám một cái, Hầu Trấn Hám cũng hiểu ý, đứng lên ra ngoài theo. Sao vậy Dương ca, Hầu Trấn Hám sau khi ra khỏi phòng, vội hỏi, vừa rồi, cái phòng khách dưới lầu hình như có vấn đề, tìm người hỏi xem là loại người gì. Dương Minh nhàn nhạt nói, vâng, Dương ca, Hầu Trấn Hám tuy rằng không hiểu tại ao Dương Minh lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều trực tiếp đi làm theo lời dặn của Dương Minh. Một lát sau, một tên tiểu đệ cầm sổ đăng ký chạy lên, sau đó nói. Hầu Tổng, phòng 409 đăng ký 3 người, có một ông mập người nước ngoài, hai người kia tuy không phải là người nước ngoài nhưng cũng không phải là khách quen, mặt mới. Bọn họ ở từ ngày nào? Dương Minh hỏi, cái này, tên tiểu đệ này rất có quy tắc ngẩng đầu lên nhìn Hầu Trấn Hám, bởi vì chuyện này liên quan đến số liệu của khách cho nên không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Không sao, Dương ca hỏi mày cái gì thì mày cứ trả lời, Hầu Trấn Hám gật đầu nói. Vâng, Dương ca, tên tiểu đệ tiếp tục nói. Vừa đến vào xế chiều này, em tự mình, gocchuyenaudio.com, tiếp đãi, người nước ngoài kia lúc đến có bộ dáng gì? Dương Minh lại hỏi, hình như là đang ngủ, được người mũi cao cõng trên lưng, tên tiểu đệ nói. Người này nói ông ta là ông chủ của họ, được rồi, tôi biết rồi, cậu đi làm việc trước đi. Dương Minh phất tay nói, vâng, Dương ca, Hầu Tổng, em đi trước, tiểu đệ cung kính nói. Tên tiểu đệ đi rồi, Dương Minh mới cầm lấy sổ sách của hắn đưa. Tên mũi ưng tên là Trương Hộ Nam, còn tên mập lùn là Trịnh Húc Bang, mà cái người nước ngoài kia lấy tên là James Bond, hiển nhiên là tên giả, có lẽ tên của hai người kia cũng là giả, Dương Minh nhìn xong liền há to mồm nói. Trời đất, 007 à, Dương ca, ngài xem cái đó làm gì vậy? Hầu Trấn Hám kỳ quái hỏi. Đại Hầu, tôi nghĩ chuyện không đơn giản như vậy, Dương Minh nói. Tôi cảm thấy hai tên này giống như là đang bắt cóc người nước ngoài kia. Bắt cóc, Hầu Trấn Hám sửng sốt. Ngài nói là, hai tên kia là kẻ bắt cóc, rất có thể, Dương Minh gật đầu nói. Vốn tôi không rảnh quản chuyện khác nhưng nếu đã xảy ra tại Bất Dạ Thiên, thì không thể không quản được. Hầu Trấn Hám cũng gật đầu, Bất Dạ Thiên vốn là một nơi nổi tiếng an toàn, nếu để cho người ta biết Bất Dạ Thiên xảy ra vụ án bắt cóc vậy thì sẽ rất là ảnh hưởng đến danh tiếng của Bất Dạ Thiên. Bây giờ tin tức dư luận có sức phá hoại ghê gớm, nếu hai tên này thật sự là tội phạm, báo chí sẽ đưa tin là bọn cướp bắt cóc khách nước ngoài ở Bất Dạ Thiên. Tin đồn mà, một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng biến thành Bất Dạ Thiên bắt cóc người nước ngoài, và cuối cùng nữa là biến Bất Dạ Thiên thành một hắc điếm. Ôi, tin hành lang mặt cười. Vốn Bất Dạ Thiên là nơi bảo đảm an toàn cho khách nhưng nếu chuyện này xảy ra, thì sẽ có người thậm chí cho rằng, Bất Dạ Thiên là một ổ cướp. Cách chương.